Những thiếu nữ cô đơn, tập 4. Gã người Mo vẫn ở lại, hàng ngày đi học về, Rasula cầu xin cho gã bỏ đi cho rồi. Không hiểu sao gã làm chị sợ quá, gã luôn tỏ ra lịch sự với chị và chưa hề làm tới với chị lần nào. Nhưng nội nghĩ đến gã là chị đã thấy lạnh cả xương sống. Cách đối xử của gã với mẹ chị thì lại là chuyện khác hẳn. Gã người Mo cứ ở riệt trong nhà suốt ngày, uống rượu ly bì, gã lột hết tiền bạc mà mẹ chị kiếm được. Thỉnh thoảng về đêm, dưới cuộc làm tình của họ, Rasula lại nghe thấy gã đánh đập mẹ chị. Và sáng ra Dolores lại xuất hiện với một con mắt bị bầm tím hay một vành môi rách nát. Mẹ à, làm sao mẹ chịu đựng được ông ấy? Rasula hỏi. Mày không hiểu đâu, mẹ chị ủ dột trả lời. Ông ấy mới đúng là một trang nam nhi chứ không phải là đồ nhã nhép như những kẻ khác. Ông ta biết cách làm thỏa mãn những người đàn bà. Bà đưa tay vuốt tóc rất điệu. Với lại ông ấy yêu tao như điên. Rasula không tin chuyện đó. Chỉ biết gã người Mo chỉ lợi dụng mẹ chị. Nhưng chị không dám phản kháng thêm nữa. Chị quá khiếp hại tánh tình của mẹ. Vì cứ khi nào Dolores nổi giận thực sự thì y như rằng một cơn điên loạn ám lấy người bà. Có lần bà đã xách dao phay rượt Rasula chỉ vì cô gái đã dám tự ý pha một ấm trà cho người cậu của cô. Rạng sáng một ngày Chủ nhật, Rasula thức dậy chuẩn bị đi lễ. Mẹ chị đã rời nhà từ sớm đi giao một chiếc áo vừa may xong. Rasula đang kéo chiếc áo ngủ lên khỏi đầu thì tấm màn kéo xịt qua một bên và gã người Mo xuất hiện, gã trần truồng như nhộng. Mẹ cháu đâu hở Gopa? Mẹ đi khỏi từ sớm, mẹ có chút việc phải làm. Gã người Mo ngắm nghía tấm thân trần của Rasula. Cháu thật là đẹp, gã dịu dàng nói. Rasula cảm thấy mặt chị đỏ bừng. Đầu Rasula nhói lên với cơn đau khôn tả. Cứ mỗi lần chị động đậy thì y như cả hàng ngàn con sông lửa trào dâng tràn bãi bờ trong cơ thể chị. Chị nằm đó, lắng nghe những tiếng kêu la, rên siết của các bệnh nhân khác. Xế chiều một bác sĩ nội trú còn trẻ dừng lại bên giường chị. Ông mới trạc 30 nhưng trông có vẻ già và mỏi mệt. À, ông bảo, ra cô đã tỉnh. Tôi ở đâu đây? Cô cất tiếng nói mà đau quặn cả người. Cô đang ở trong khu nhà thương thí của bệnh viện Provençal tại Avila. Người ta đưa cô vào đây hôm qua. Lúc đó tình trạng cô rất tệ hại. Chúng tôi đã phải khâu tráng cô lại. Người bác sĩ nói tiếp. Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật của chúng tôi đã quyết định đích thân khâu vết thương cho cô. Ông ấy bảo cô đẹp quá, không thể để cho có sẹo được. Rasula nghĩ. Ông ta lầm rồi. Ta sẽ mang sẹo suốt quãng đời còn lại. Vào ngày thứ hai, Chapere đến thăm Rasula, một y tá mang một chiếc ghế đến bên giường. Vị linh mục nhìn cô gái trẻ xinh đẹp, xanh xao đang nằm đó mà lòng ông tan chảy. Điều khủng khiếp đã xảy ra cho cô ta chính là vụ tai tiếng cho làng La Navas de Marque, nhưng chẳng ai có thể làm được điều gì cho việc ấy cả. Dolores Pinoro trình với cảnh sát rằng con gái bà bị thương trên đầu vì một cú ngã. Chapere hỏi, con có cảm thấy khá hơn không? Rasula gật đầu và động tác đó khiến cho đầu chị đau như búa bổ. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra. Con có điều gì muốn cha trình bày cùng họ không? Một lúc yên lặng kéo dài rồi chị nói. Chỉ là một tai nạn. Ông không chịu nổi tia nhìn trong mắt chị. Cha hiểu. Điều ông bắt buộc phải nói thật đau đớn không bút nào tả xiết. Rasula này, cha đã nói chuyện với mẹ con. Và Rasula đã hiểu. Con không thể về nhà được nữa, có phải không? Đúng vậy. Cha e rằng con không thể bước chân về đó nữa. Cha và mẹ của con đã thảo luận về việc ấy. Chapere cầm lấy tay Rasula. Ngày mai cha sẽ trở lại thăm con. Cảm ơn cha. Khi ông tháo lui, Rasula cứ nằm đó và chỉ cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy để cho con chết đi. Con không muốn sống nữa. Chị không còn chỗ nào để đi và không có ai đón rước chị. Sẽ không bao giờ chị trở về nhà nữa. Chị sẽ không bao giờ còn thấy lại trường cũ cùng những khuôn mặt thân quen của các thầy cô giáo. Trên thế gian này không còn có gì dành lại cho chị nữa. Một người y tá dừng lại bên giường chị. Cô cần gì không? Rasila ngước mắt nhìn cô ta trong nỗi thất vọng. Biết nói gì bây giờ? Ngày hôm sau, người bác sĩ nội trú lại xuất hiện. Tôi có tin vui đây, ông ta ngượng ngập. Cô đã đủ khỏe để xuất viện rồi, đó là một lời dối trá, nhưng phần còn lại của câu nói thì đúng sự thật. Chúng tôi cần chiếc giường. Chị đã được tự do để ra đi, nhưng đi đâu bây giờ đây? Chapere đến sau đó một tiếng đồng hồ, cùng đi với ông là một vị linh mục khác. Đây là cha Brando, một người bạn cũ của cha. Rasila ngước nhìn vị linh mục trông yếu ớt như phụ nữ. Thưa cha, ông ta nói đúng. Cha Brando nghĩ cô gái đẹp thật. Cha Brando đã kể cho ông nghe câu chuyện xảy ra với Rasila. Vị linh mục này cứ ngỡ thế nào cũng nhìn thấy vài dấu hiệu tỏ tường về thứ môi trường mà cô bé đã từng sống. Một vẻ khắc nghiệt, thách đố hay thương thân trách phận. Nhưng không hề có một vẻ nào như vậy trên khuôn mặt cô gái trẻ. Cha rất lấy làm tiếc là con đã phải trải qua những điều không may như thế. Cha Brando bảo chị, câu nói đó còn chuyên chở một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cha Pere nói, Rasila, cha phải trở về La Nave de Marque. Cha giao phó con trong tay cha Brando. Rasila chợt cảm thấy hốt hoảng quá đỗi. Chị cảm thấy như thể mắt xích cuối cùng nối liền với chị với gia đình nay đã bị cắt đứt. Đừng đi, chị gian dị. Cha ơi, đừng đi. Cha Bere ấp tay chị trong tay ông. Cha biết con sẽ cảm thấy bơ vơ. Ông ậu yếm nói, nhưng con không cô độc đâu, cứ tin cha đi, con sẽ không cô độc đâu. Một y tá bước đến bên giường, mang theo một chiếc tay nải. Bà trao chiếc tay nải cho Graciela. Đây là quần áo của cô, tôi rằng đã đến lúc cô phải xuất viện bây giờ đây. Một nỗi hốt hoảng còn lớn hơn nữa xoắn lấy chị. Bây giờ ư? Hai vị linh mục nhìn nhau. Cha Brando gợi ý. Tại sao con lại không mặc quần áo vào rồi đi với cha? Chúng ta có thể nói chuyện được mà. 15 phút sau, cha Brando đã đỡ Graciela bước ra khỏi cửa bệnh viện để đi vào vùng nắng ấm. Trước cổng bệnh viện có một ngôi giường trồng nhiều thứ hoa sặc sỡ muôn màu. Nhưng Graciela quá choáng váng, đâu có nhìn thấy chúng. Khi họ đã an tọa trong văn phòng của cha Brando, vị linh mục này nói, cha Pere có nói cho cha biết rằng con không còn có chỗ nào để đi nữa. Rasila gật đầu, không bà con thân thích. Chỉ có nói điều đó thật là khó, chỉ có mẹ con thôi. Cha Pere bảo rằng ở làng, con là một người đi lễ rất siêng năng. Một ngôi làng chị sẽ không bao giờ còn tái ngộ. Dạ phải. Rasila nghĩ đến những buổi sáng chủ nhật, đến giờ đẹp đẹp đẽ của những tuần kinh lễ và thế nào chị đã khao khát được ở cùng Chúa Giê-xu và thoát khỏi nỗi đau khổ của cuộc đời chị đang sống. Rasila, có bao giờ con nghĩ đến việc đi tu không? Chị giật mình vì ý tưởng đó. Không. Tại Ávila đây có một nữ tu viện dòng Cistercian, ở đó người ta sẽ săn sóc con. Con không biết nữa. Cái ý tưởng đó thật là khủng khiếp. Tu viện ấy không phải ai vào cũng được đâu. Cha Brando bảo chị. Và cha cần dặn con trước, đó là một dòng tu nghiêm khắc nhất. Một khi con đã bước qua cổng tu viện và đã phát thệ rồi, thế có nghĩa là con đã hứa với Thiên Chúa rằng con sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ đó. Rasla cứng ngồi đó, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Tâm trí chị ngổn ngang những ý nghĩ tranh chấp nhau. Cái ý nghĩ rứt hẳn mình ra khỏi thế giới quả thật là khủng khiếp. Điều đó chẳng khác gì đi ở tù. Nhưng xét trên một bệnh viện khác, cái thế giới này đã dâng hiến được gì cho chị nào? Chỉ là sự đau khổ và tuyệt vọng khôn xiết đó thôi. Chị đã thường nghĩ đến chuyện tự tử. Đây có thể là một phương cách giúp chị rủ sạch nợ đời oan khiên. Cha Brando nói, việc ấy tùy con thôi. Nếu con bằng lòng, cha sẽ đưa con đến hội kiến cùng mẹ bề trên Priores. Rasla gật đầu, dạ được. Mẹ bề trên nhìn kỹ khuôn mặt cô gái trẻ đang ở trước mặt bà. Đêm qua, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, bà lại nghe thấy tiếng nói, một đứa trẻ nhỏ sắp đến cùng con, hãy che chở nó. Con được bao nhiêu tuổi rồi? 14 ạ. Cô bé đủ tuổi rồi, vào thế kỷ thứ tư giáo hoàng đã ra sắc lệnh cho phép các thiếu nữ đi tu vào tuổi 12. Rosula thưa với mẹ bề trên như vậy. Con sợ. Con sợ. Những tiếng đó ngân vang trong trí Bettina. Con sợ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bà cũng đã từng thưa với vị linh mục của mình. Con không biết con có được ơn kêu gọi về việc này không nữa, thưa cha. Con sợ. Bettina à, sự tiếp xúc đầu tiên với Thiên Chúa có thể rất là bối rối, và sự quyết định dâng đời mình cho Ngài không phải là một điều dễ dàng gì. Làm cách nào ta đã tìm thấy được ơn kêu gọi? Bettina tự nghĩ. Bà chưa bao giờ quan tâm chút nào đến tôn giáo. Hồi còn thiếu nữ, bà lẩn tránh việc đi lễ và dự trường Chủ nhật. Ở tuổi niên thiếu, bà thích tiệc tùng quần áo và các bạn trai hơn. Nếu như người ta có yêu cầu các bạn của bà ở Madrid chọn ra những yến viên có thể thích hợp cho cuộc đời tu sĩ, Bettina hẳn đã nằm ở dưới cùng danh sách đó. Hay nói cho đúng hơn, bà sẽ không bao giờ có tên trên danh sách đó. Nhưng khi bà được 19 tuổi, những biến cố thoạt xảy ra đã thay đổi cuộc sống của bà. Bà đang nằm ngủ trên giường thì chợt nghe có tiếng nói, hỡi Bettina, hãy thức dậy và bước ra ngoài đi. Bà mở mắt và bật dậy sợ hãi. Bà bật ngọn đèn bên cạnh giường lên và nhận ra bà có một mình. Thật là một giấc mơ lạ lùng. Nhưng mà tiếng nói đó quá sức thật. Bà lại nằm xuống nhưng không tài nào ngủ lại được. Hỡi Bettina, hãy thức dậy và bước ra ngoài đi. Chỉ là tiềm thức của ta đây thôi. Bà nghĩ, tại sao ta lại muốn đi ra ngoài giữa đêm hôm khuya khắc như thế này chứ? Bà tắt đèn và giây lát sau lại bật đèn trở lại. Điên khùng thật. Rồi bà khoác áo choàng lên, mang dép và đi xuống cầu thang. Cả nhà còn say ngủ. Bà mở cánh cửa bếp và khi bà làm điều đó, một đợt sóng sợ hãi cuốn xô lấy người bà. Bởi vì không hiểu sao bà biết rằng bà cần phải thoát ra bằng lối sau để ra ngoài sân. Bà nhìn quanh trong trũng tối tăm, và mắt bà bắt gặp một tia sáng trăng lấp lánh trên một chiếc tủ lạnh cũ bị bỏ lăn lóc ngoài sân và vẫn được dùng để cất những dụng cụ làm việc. Bettina chợt hiểu tại sao bà lại có mặt ở đó. Bà bước trờ tới bên chiếc tủ lạnh như bị thôi miên và mở nó ra. Đứa em trai 3 tuổi của bà kẹt trong đó, bất tỉnh. Đó là biến cố đầu tiên. Lúc đó Bettina đã lý luận rằng đó chỉ là một kinh nghiệm hết sức thông thường mà thôi. Hẳn là ta đang nghe tiếng em ta thức dậy và đi ra ngoài sân, và ta đã biết chiếc tủ lạnh nằm ở đó và ta lo lắng cho em ta nên ta ra ngoài để xem cho chắc đấy thôi. Điều từng trải tiếp theo thì không dễ dàng gì để giải thích được. Chuyện ấy đã xảy ra một tháng sau. Đang ngủ, Bettina chợt nghe một tiếng nói, con phải dập tắt ngọn lửa đi. Bà ngồi dậy, tỉnh hẳn, mạch đập dần dật. Lại một lần nữa, bà không sao đi ngủ trở lại được. Bà khoác áo choàng, mang dép vào rồi bước ra hành lang. Không có khói, không có lửa. Bà mở cánh cửa phòng ngủ của cha mẹ bà. Mọi thứ vẫn bình thường. Trong phòng ngủ của em trai bà cũng không thấy có lửa. Bà đi xuống cầu thang kiểm soát hết các phòng, chẳng thấy dấu vết khói lửa nào cả. Ta thật là một con ngu, Bettina nghĩ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Bà quay trở lại giường kịp lúc ngôi nhà chao đảo vì một tiếng nổ dữ dội. Bà và cả gia đình thoát hiểm. Lính cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Một người lính cứu hỏa giải thích, lửa phát ra từ tầng hầm và một chiếc nồi hơi bị phá nổ. Biến cố tiếp theo xảy ra vào 3 tuần lễ sau, lần này thì không còn là mộng mơ nữa. Bettina đang ở ngoài sân đọc sách thì chợt bà trông thấy một người lạ mặt bước ngang qua sân, gã nhìn bà. Và ngay lúc ấy, bà cảm thấy người gã toát ra một vẻ độc ác gần như có thể rờ thấy được, gã quay lưng và đi mất. Bettina không sao rứt rạ, gã ra khỏi tâm trí mình. Ba hôm sau, bà đang ở trong một tòa nhà công sở đợi thang máy. Cửa thang máy mở, bà dòm bước vào, thì chợt bà nhìn người giữ thang máy. Chính là gã đàn ông bà đã nhìn thấy trong giường nhà bà. Bettina thối lui khiếp hãi. Cửa thang máy đóng lại và thang máy lao lên trên. Vài khoảnh khắc sau, thang máy đổ ầm xuống giết chết hết mọi người bên trong. Chủ nhật sau đó, Bettina đi lễ nhà thờ. Lạy Chúa nhân từ, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Con sợ quá, xin hướng dẫn con và phán bảo con rằng Ngài muốn con làm gì. Câu trả lời đã đến ngay hôm đó. Lúc Bettina đang ngủ, tiếng nói chỉ phán một tiếng. Dân mình. Bà nghĩ về điều đó thâu đêm, và sáng hôm sau bà đến nói chuyện với dì Linh Mục. Dì Linh Mục lắng nghe chăm chú điều bà trình bày. Ôi, con thật là một người may mắn, con đã được chọn. Chọn để làm gì cơ? Con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa không, hỡi con? Con không biết nữa, con sợ. Nhưng đến cuối cùng, bà đã vào dòng tu. Ta đã chọn đúng đường, mẹ bề trên, Bettina nghĩ, vì ta chưa bao giờ được nếm trải niềm hạnh phúc nào mà chứa chan dường ấy. Và bây giờ, tại đây, đứa trẻ tả tơi này lại nói, con sợ. Mẹ bề trên cầm lấy tay Graciela, cứ thông thả Graciela ạ, Chúa không bỏ đi đâu, cứ suy nghĩ kỹ về điều ấy rồi trở lại, chúng ta có thể thảo luận mà. Nhưng còn có gì nữa mà phải suy nghĩ, trên thế gian này ta chẳng còn chỗ nào để đi nữa, Graciela nghĩ, và ta hoan nghênh sự tĩnh lặng. Ta đã từng phải nghe quá nhiều âm thanh khủng khiếp rồi. Chị nhìn mẹ bề trên và thưa, con xin hoan nghênh sự tĩnh lặng. Việc đó đã xảy ra cách đây 17 năm, và kể từ đó lần đầu tiên Graciela đã tìm thấy sự bình an, đời sống chị được tận hiến cho Thiên Chúa. Quá khứ không còn dấn vương chị nữa, chị đã được thứ tha về tất cả những điều khủng khiếp mà cùng với chúng chị đã lớn lên. Chị đã là cô dâu, là tân phụ của Đấng Kitô, và đến cuối đời mình chị sẽ được sum họp cùng Ngài. Cùng với năm tháng trôi đi trong tĩnh lặng sâu lắng, dù thỉnh thoảng vẫn còn nằm thấy ác mộng, những âm thanh khủng khiếp trong trí chị đã dần dần phôi pha. Chị Graciela được cắt đặt làm việc trong giường, chăm sóc những chiếc cầu vồng bé tí được làm ra bởi phép lạ của Chúa. Chị không bao giờ biết chán trước vẻ tráng lệ diễm tuyệt của chúng. Các vách tường tu viện nhô cao dây quanh chị tứ di giống như một rặng núi đá. Nhưng Graciela không bao giờ cảm thấy chúng giam hãm tù túng chị. Chúng chỉ che khuất mắt cái thế giới kinh khiếp ngoài kia. Cái thế giới mà chị không bao giờ còn muốn nhìn lại. Đời sống trong tu viện thanh tịnh và an bình. Thế mà giờ đây, bất chợt các cơn ác mộng khủng khiếp của chị đã biến thành sự thật. Thế giới của chị lại bị những tên giả mang xâm lăng lấn chiếm. Chúng đã trục chị ra khỏi vùng thánh địa, đẩy chị vào cái thế giới mà chị đã vĩnh viễn chối bỏ. Và các tội lỗi của chị lại cuồn cuộn trở về như một cơn đại hồng thủy, làm tràn ngập chị với nỗi hãi hùng kinh khiếp. Gã người Mo đã trở lại. Chị có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của gã phả trên mặt chị. Khi chị chống cự lại gã, Graciela mở mắt ra. Chính tên tu sĩ mới là kẻ đang cưỡi trên mình chị và cố xâm nhập vào thân xác chị. Hắn đang nói, đừng chống trả ta nữa, chị nữ tu ạ. À, chị sắp sướng mê lên vì chuyện này đấy. Graciela kêu lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Lucia Carmin cảm thấy lòng phơi phới lúc chị cùng Megan và Teresa bước xuống phố. Thật tuyệt diệu biết bao khi được mặc lại trang phục phụ nữ và nghe tiếng loạt soạt của lụa chạm vào da thịt mình. Chị nhìn mấy chị kia, họ bước đi luống ca luống cuốn, không quen với những y phục mới. Trong họ rõ ra thẹn thùng và khó ở trong những chiếc váy và tất dài. Trong họ cứ như thể vừa ở một hành tinh khác rơi xuống. Cầm chắc như đinh đóng cột là họ không thuộc về thế giới này. Lucia nghĩ, trông chẳng khác nào như họ đang mang các bảng hiệu đề chữ "Hãy bắt tôi đi". Trong số ba người phụ nữ, chị Teresa là người cảm thấy khó chịu nhất. 30 năm cuộc đời tu viện đã khắc sâu nơi chị một ý thức về sự khiêm tốn, nhu mì, đức tính đó đang bị xúc phạm bởi các biến cố đã đổ ập xuống cuộc đời chị. Cõi thế giới mà đã có lần chị thuộc về này đã có vẻ như không thực. Chính tu viện mới là thực, và chị khao khát được mong chóng trở về miền thánh địa với những bức tường che chở ấy. Megan ý thức được tia nhìn của bọn đàn ông nhắm vào chị lúc chị đi xuống phố, và chị thèm chính người. Chị đã sống quá lâu trong một thế giới phụ nữ, đến nỗi chị đã quên hình ảnh một người đàn ông là như thế nào, chứ đừng nói là họ cười với chị. Thật là ngượng, khiếm nhã và nồn nào quá. Lũ đàn ông làm sống dậy nơi Megan những cảm giác mà từ lâu chị hằng chôn chặt. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, chị nhận thức được thân phận đàn bà của mình. Họ đi ngang qua quán rượu mà lúc nãy họ đã tạt ngang và tiếng nhạc ầm ĩ vang vọng ra tới ngoài đường. Tu sĩ Carillo gọi tên thứ nhạc đó là gì nhỉ? Rock and Roll. Rất thịnh hành với giới trẻ. Một điều gì đó quấy quả chị và chợt Megan nhận ra đó là điều gì rồi. Khi họ đi ngang rạp hát thì tu sĩ đã nói. Thật là nhục nhã với những điều mà phim ảnh được phép phô trương ra ngày nay. Cuốn phim đó là một cuốn phim con heo trắng trợn. Những động tác riêng tư thầm kín nhất đều được bày ra hết trên đó cho mọi người xem. Nếu tu sĩ Carillo suốt 20 năm qua bị giam hãm trong một nhà tu, thì có lý nào ông ta lại biết về nhạc rock hay là nội dung của cuốn phim đó? Có một điều gì đó hết sức sai quấy đã xảy ra. Chị quay sang Lucia và Teresa rồi khẩn trương. Ta cần trở về cửa tiệm đó ngay. Hai người nhìn Megan quay lại và chạy ngược về cửa tiệm. Hai người liền tất tả theo bén gót chị. Rosella nằm trên sàn nhà, đang cố giằng co một cách tuyệt vọng để thoát người ra. Chị vừa cào vừa cấu người Carillo. Mẹ kiếp, mẹ nằm yên coi. Gã thở hổn ha hổn hển. Gã nghe thấy tiếng động và ngước nhìn lên. Gã trông thấy một chiếc gót giày rung lên về phía đầu gã và đó là điều cuối cùng mà gã còn nhớ được. Megan đỡ Gracilla đang run bắn người dậy rồi ôm lấy chị trong vòng tay. Ổn cả rồi, gã không quấy rầy được chị nữa đâu. Phải mất mấy phút sau Gracilla mới nói được. Gã, lần này không phải lỗi tại tôi. Chị nói như trần tình. Lucia và Teresa bước vào trong tiệm. Chỉ liếc mắt một cái là Lucia đã đánh giá ngay được tình hình. Quần khốn kiếp, chị nhìn xuống cái thân hình nửa trần truồng đang nằm bất tỉnh dưới đất. Lúc khác chị nữ tu kia đứng ngó, Lucia giật lấy vài sợi dây thắt lưng ở một quầy, rồi trói chặt hai tay Miguel Carillo ra sau lưng. Cột hai chân hắn đi, chị bảo Megan. Megan bắt tay vào việc. Cuối cùng với vẻ hài lòng Lucia đứng lên. Rồi, chiều nay khi người ta mở cửa tiệm, hắn có thể giải thích cho họ rằng hắn đang làm gì ở đây. Chị nhìn kỹ Rosella. Chị ổn cả chứ? Tôi... À vâng. Chị cố mỉm cười. Chúng ta nên ra khỏi đây ngay. Megan bảo. Mặc quần áo vào. Nhanh lên. Lúc họ sẵn sàng ra đi, Lucia bảo. Đợi chút đã. Chị đến bên chiếc máy tính tiền và đút một chiếc chìa khóa vào. Trong máy có một vài tờ giấy bạc 100 peseta. Chị gom chúng lại, nhặt một chiếc ví ở một cái quầy lên rồi nhét tiền vào đó. Chị nhìn thấy vẻ bất bình trên gương mặt Teresa. Lucia nói, này chị, phải nhìn sự việc theo chiều hướng này này. Đó là nếu Chúa không muốn cho chúng ta có số tiền này thì Ngài đã không để sẵn nó ở đó cho chúng ta rồi nhé. Họ ngồi trong quán cà phê, trò chuyện với nhau. Chị Teresa nói, chúng ta nhất thiết phải mang cổ thập giá này đến tu viện Manavia càng nhanh càng tốt. Ở đó tất cả chúng ta đều được an toàn. Không an toàn cho ta đâu, Lucia nghĩ. Sự an toàn của ta là nhà băng Thụy Sĩ ấy. Nhưng việc gì trước thì phải làm trước. Ta phải chiếm lấy cổ thập giá đó trước đã. Tu viện ở Mandavia nằm ở phía bắc địa phương này, phải không? Phải. Bọn người đó sẽ truy lùng chúng ta tại tất cả mọi thành phố. Vì vậy đêm nay chúng ta sẽ ngủ trên đồi. Không ai nghe thấy chị ta đâu, cho dù chị ta có hét tướng lên cũng vậy. Một cô gái hầu bàn mang thực đơn đến bàn của họ. Các tu nữ xem xét thực đơn, nét mặt họ đầy vẻ bối rối. Bất ưng Lucia hiểu ra, đã biết bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi họ được phép chọn bất cứ điều gì. Tại tu viện, họ tự động ăn hết thứ thực phẩm thanh đạm mà người ta dọn ra trước mặt họ. Giờ đây, họ phải đương đầu với cả một danh sách mênh mông các thứ sơn hào hải vị đầy xa lạ. Chị Teresa là người đầu tiên cất tiếng nói. Tôi xin chút đỉnh cà phê và bánh mì. Chị Rosella nói. Tôi cũng vậy. Megan lên tiếng. Chúng ta còn có cả một chặng đường dài và khó nhọc trước mặt. Tôi đề nghị chúng ta gọi một món gì đó bổ dưỡng hơn. Trứng chẳng hạn. Lucia nhìn chị ta với cặp mắt khác. Chị ta là người mình phải coi chừng. Lucia nghĩ. Rồi chị nói lớn tiếng. Chị Megan nói đúng. Để tôi gọi món ăn cho các chị. Chị gọi cam tươi cắt thành miếng. Tortillas de patata. Thịt heo muối. Bánh mì nóng. Mứt trái cây và cà phê. Chị bảo cô hầu bàn, chúng tôi vội lắm. Giờ nghỉ trưa kết thúc lúc 4 giờ rưỡi, lúc đó cả thị trấn sẽ bừng tỉnh dậy. Chị muốn rời khỏi đó trước lúc có ai đó khám phá ra sự có mặt của Miguel Carillo trong cửa tiệm quần áo. Lúc thức ăn mang đến, các chị nữ tu cứ ngồi đó trố mắt ra nhìn. Lucia dục họ, các chị cứ tự ăn tự nhiên đi. Họ bắt đầu ăn, lúc đầu còn rón rén, sau đó chán thật lực khi đã thắng lướt được cảm giác phạm tội của mình. Chị Teresa là người duy nhất có một vấn đề. Chị cắn một miếng thức ăn rồi nói, tôi không thể, thế này là đầu hàng xác thịt rồi. Megan bảo, này chị muốn đến được tu viện kia phải không? Vậy thì chị phải ăn mới có sức được chứ. Chị Teresa nói ra cái điều đạo đức, được rồi, ăn thì ăn, nhưng tôi xin hứa với các chị, tôi chẳng thấy thích thú chút nào. Cố gắng lắm Lucia mới làm mặt tỉnh được. Được rồi, chị hãy ăn đi. Khi họ ăn xong, Lucia thanh toán bằng chút đỉnh tiền trong số chị vừa lấy nơi máy tính tiền, rồi họ bước ra ngoài trời nắng chói chang. Đường phố bắt đầu sinh hoạt trở lại, các cửa tiệm lên kịch mở. Lúc này chắc họ đã tìm thấy Miguel Carrillo rồi, Lucia nghĩ. Lucia và Teresa nôn nóng muốn mau ra khỏi thành phố, nhưng Graciela và Megan lại đi từ tốn, mê mải trước những cảnh sắc, âm thanh và mùi vị của thành phố nhỏ. Mãi đến khi họ ra đến miền ngoại ô và hướng về phía núi, Lucia mới bắt đầu thư giãn được. Họ di chuyển không ngừng về phía bắc, cứ leo mãi lên cao, tiến rất chậm ở thế đất đồi núi. Lucia những muốn hỏi xem chị Teresa có muốn mang hộ hàng gói kia không, nhưng chị không muốn nói bất cứ điều gì khả dĩ có thể khiến người phụ nữ cao niên ấy nghi ngờ. Khi họ đến một cảng nhỏ giữa vùng cao nguyên có cây cối dây quanh, Lucia bảo, chúng ta có thể qua đêm ở đây, đến sáng chúng ta sẽ lên đường đến tu viện ở Mandavia. Các chị khác gật đầu, tin tưởng chị. Dần thái dương di chuyển chậm rãi, ngang qua bầu trời xanh lơ, khu trảng nhỏ, lặng lẽ, ngoài trừ những âm thanh mượt mà của mùa hạ, rốt cuộc đêm buông xuống. Lần lượt, mấy người phụ nữ nằm duỗi chân tay trên thảm cỏ xanh. Lucia nằm đó, thở khe khẽ, lắng nghe một cõi tĩnh lặng sâu thẳm hơn, chờ cho các phụ nữ kia ngủ say để chị có thể tính toán đường đi nước bước. Chị Teresa cảm thấy khó ngủ quá. Thật ra là một kinh nghiệm xa lạ khi nằm dưới bầu trời đầy sao, dây quanh là các chị nữ tu đồng viện của mình. Giờ đây họ đã có tên, có khuôn mặt và giọng nói. Chị sợ Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt chị vì sự hiểu biết bị cấm kỵ này. Chị cảm thấy mình bị trầm luân, hư mất quá thể.